Chương 8, đối chiến nọ mạn tiên sinh, hồ hên đạo quán trận chiến đầu tiên. Long cùng nọ mạn tiên sinh phân đứng ở sân đấu hai bên, một cái hắc y y trọng tài trong tay cầm hai mặt cờ xí một bên vung vẩy vừa nói, phía dưới bắt đầu đến từ bạ lệ tạo người khiêu chiến Long cùng tỷ téo bật gym quán chủ nọ mạn trong lúc đó lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc thi đấu. Thi đấu quy tắc làm 3 đối với 3, thi đấu không có bất kỳ thời gian hạn chế. Đợi được một phương toàn bộ ba con bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thi đấu kết thúc. Thi đấu trong chỉ có người khiêu chiến có thể thay chàng thượng bộ kẻ mẩn, đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công. Nơi so tài bên cạnh may nhìn tủ cổ tò mò hỏi, trước ngươi không phải vẫn rất chờ mong đạo quán thi đấu à, thế nhưng tại sao hiện đang chủ động từ bỏ nhượng lòng trước tiên khiêu chiến đâu? Tủ cổ bất đắc dĩ nói rằng, lần này đi tới hồ hền khu vực ngoại trừ ém bồ ngoại chỉ dẫn theo xin đã quỷ. Thêm vào trước mới thu phục hạ ủ đùm vừa vặn mới đủ ba con bộ kẻ mẩn. Nọ mạn tiên sinh là may ba không thể khinh thường, vì lẽ đó ta nghĩ trước tiên bảng quan một tí, một bên là nhìn ba người chiến đấu trong sẽ dùng ra sao bộ kẻ mẩn, còn có chính là một bên quan sát một tí nọ mạn tiên sinh chiến thuật. Tu cô nói xong sau đó, nơi so tài trên nọ mạn tiên sinh đã la lấy ra một viên bục bạn nhìn lòng nói rằng, nếu là sỉ vợ lít quán quân, xem ra lần này nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực đến dùng hết một trận chiến. Đi thôi, cản gạ sở khản bà một cái thân ảnh khổng lồ gào thét nặng nề dẫm trên đất, là vóc người vượt quá 2 mét cản gạ sở khản tủ cổ vội vã móc ra bộ kẹ mẩn sách tranh kinh ngạc nói, đây là cái gì bộ kẹ mẩn cản gạ sở khản, thân tử bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn hai. Giống cái đem bảo bảo đặt ở phúc trong túi dưỡng dục, bảo bảo ở mụ mụ trên bụng trong túi hầu như không xuất đến. Khoảng chừng 3 năm sau đó liền sẽ rời đi mẫu thân. Sẽ ở an toàn phương nhượng bảo bảo từ bụng túi xuất tới chơi sái, mẫu thân hội tập trung tinh thần mà vẫn thủ hộ. Lúc ngủ cũng vì không áp đến phúc trong túi bảo bảo mà không nằm, ngồi chắc ngủ. Vì bảo vệ bảo bảo mặc kệ được vết thương nặng đến đâu đều sẽ không bỏ qua chiến đấu, am hiểu liên tục quyền công kích. Dĩ nhiên là cản gạ sở khản, còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Long từ bên hông mò xuất một cái buộc bạn sau đó giương tay vứt ra ngoài giống to. Đây là ta ở hồ hền liên minh đạo quán trận chiến đầu tiên, vì lẽ đó cho ta hảo hảo mà đánh A đi thôi. Gắt lỉ buộc bạn lấp lánh lúc thì đỏ quang văng ra, gắt lỉ ngáp một cái một bộ phờ phạc dáng vẻ. May vừa nhìn thấy gắt lỉ vội vã sợ đến lui đến bên người của mẹ, trước gắt lỉ đưa nàng dọa ngất trải qua ở trong lòng của nàng lưu lại ám ảnh. Này cho ăn ngươi người này, Long nhìn buồn ngủ gật lì tức giận ở đây bên giống to, ngươi người này, đều lúc nào còn ở theo ta ngủ đầu to cảm thấy. Khí thế của ta toàn bộ bị ngươi bại hết, ngươi tên đáng chết này đi chết đi cho ta này, chuyện gì thế này? Nọ mạn tiên sinh nhìn sân bãi trên người thể nổi đồng bền giữa không trung sau đó liền trực tiếp ngủ gật lì, sau đó lại nhìn rít gào giống to Long thực sự là không hiểu nổi. Này con gặt lỉ sẽ không vừa giống như sỉ vợ lít cuộc thi dự tuyển trận thứ 3 con kia lũ cả gì ổ như thế đi, trực tiếp bởi vì ở thời điểm tranh tài ngủ đầu to cảm thấy mà bỏ quyền. Mắt nhìn Long nói thầm nói rằng, người này đúng là bạch ngân quán quân à, thấy thế nào đều cảm thấy không phải rất giống a mà sủ gì cùng tủ cột nhưng là liếc mắt nhìn nhau, hai người không biết nên giải thích thế nào, Long dưới tay bổ kẻ mẩn không thiếu giống quỷ tư như vậy kỳ hoa. Hơn nữa dùng lẽ thường là không cách nào đi tìm hiểu. Gắt lý bị Long một trận máy xây tiếng gầm gư đánh thức, gắt lý ngáp một cái sau đó nhìn Long bất mãn nói, ta đều là ưu linh ngươi còn gọi ta đi chê tờ, coi như là chính ta muốn chết đều không làm nổi a còn có ta đã nói, không nên ở ban ngày ta lúc ngủ tùy tiện đem ta gọi ra, ưu linh hoạt động thời gian là ở buổi tối. A liên tiếp vài tiếng kêu sợ hai tiếng, nọ mạn một ra hầu như ở đồng thời kinh ngạc lớn tiếng nói, này con bổ kẹ mẩn lại vẫn sẽ nói mát vào lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó lớn tiếng nói. Silverlit thời điểm có một con sở lão kìm, con kia bổ kẹ mẩn cùng này con gặt lì như thế đồng dạng sẽ nói đây may lắc lắc đầu không dám tin tưởng mà nói rằng, bổ kẹ mẩn dĩ nhiên sẽ nói, đây là yêu quái à, quả nhiên này con gặt lì thực sự là thật đáng sợ rồi lòng cảm giác mình có đem câu nói này lao lợp. Tức ném ra ngoài luộc kích động. Ngươi nha nha quá nói nhảm nhiều rồi cho ta hảo hảo mà đá thi đấu, nếu như vừa lên đến liền thua ta duy ngươi là hỏi gặt lì nghiêng đầu tránh né Long máy sấy rít gào công kích, trong lòng đem chính hắn một bất lương huấn luyện ra măng cá cầu huyết phun đầu. Gặt lì trong lòng quả thực là hối hận cực kỳ, lúc trước nếu không là không cẩn thận người này đạo hiện tại QNZ sẽ không rơi vào cái như thế cực kỳ thê thảm, hiện tại hàng ngày cũng bị chu lột ra bóc lột. Nhìn trước mặt cái này cản gạ sở khản gặt lì thân thể phịch một tiếng nổ tung một trận màu trắng yên vụ tản đi sau đó lại một con cản gạ sở khản xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa lần này này con cản gạ sở khản càng tuyệt hơn, trước ngực trong túi tiền lại vẫn nằm dạp một con gào gào chờ nhũ túi nhỏ long. Đây là tổ biến thân tuyệt chiêu mát miệng trương rất lớn nói rằng, thế nhưng chưa từng nghe nói gặt lì hội sử dụng biến thân tuyệt chiêu A nọ mạn tiên sinh hai tay vẫn ôm trước ngực. Một đôi mày kiếm nhăn lại nhìn nơi so tài đối diện cản gạ sở khản ngưng giọng nói, đây tuyệt đối không phải biến thân tuyệt chiêu là xem mèo vẽ hổ. Này con gặt lì muốn thật sự hội biến thân tuyệt chiêu QNZ không sẽ biến thành một con giống cái cản gạ sở khản, hơn nữa thậm chí ngay cả trong bụng. Bảo bảo đều đồng thời biến ra thế nhưng, không phải biến thân thuật này lại là cái gì đâu bên này nó mạn một ra cảm thấy lẫn lộn mà lòng khu nở dê là không làm rõ được này gặt lì đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Ai y a ngươi phải biến đổi nên biến thành dễ gỉ gỉ gặt hoặc là gờ rủ ổng cùng với dịch của dạ a, như vậy mới đầy đủ có lực uy hiếp khí quán toàn trường. Mà biến thành một cái mẫu cản gạ sở khản còn mang theo một thằng nhãi con chuyện này là sao nữa gặt lì nết một cái miệng quay đầu hướng long cười nói. Ta đối diện này con cản gạ sở khản là nam tính, vì lẽ đó ta lúc này mới biến thành này con cản gạ sở khản hài tử nó mẹ sau đó lại tăng thêm tiểu bảo bảo, phỏng chừng này con cản gạ sở khản nên trực tiếp từ bỏ chiến đấu. Như vậy không đánh mà thắng bắt thi đấu sau đó lại để cho cản gạ sở khản cả nhà đoàn viên, đây là hạnh phúc dường nào mỹ mãn sự tình A phốc phun máu ba lần, long quả thực là cũng bị cái này làm ác gia hỏa thức chết, còn hài tử nó mẹ cùng tiểu bảo bảo. Ngươi muội này đều là chút gì ý đồ xấu a cản gạ sở khản. Xa đảo bản ngay khi long trong lòng thổ huyết thời khắc nọ mạn tiên sinh trải qua phát động công kích. Tuy rằng đạo quán huấn luyện ra là tiền cơ sau công, thế nhưng gặt lì vừa nãy lần này coi như là ra tay rồi. Một cái bóng màu đen cầu trực tiếp nhanh chóng mà đến trong số mệnh gặt lì, tiếng vang ầm ầm lên một trận tiếng nổ vang, màu trắng yên vụ bạo tán ra. Gặt lì ho khan thở hổn hển lớn tiếng mắng. Thậm chí ngay cả một điểm do dự đều không có sau đó trực tiếp liền phát động công kích, có như thế vô tình à, lẽ nào là ta hỉ nọ xì bị nhìn thấu, hay vẫn là ta trơn nên cái này mẫu cản gạ sở khản không đủ đẹp đẽ nọ mạn tiên sinh trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt sau đó cười nói, quả nhiên không phải biến thân tuyệt chiêu, bằng không gặt lì nên biến thành cản gạ sở khản sau đó đối với quỷ hệ Ghost 2 thuộc tính tuyệt chiêu hoàn toàn miễn dịch. Bất quá dù vậy này con gặt lì như trước khó đối phó, quỷ hệ Ghost 2 thuộc tính thêm vào phù du đặc tính trực tiếp miễn dịch phổ thông hệ nọ mạng 2, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng địa diện hệ Ghost 2 tuyệt chiêu. Cản gạ sở khản, cắn nát hống cản gạ sở khản một tiếng bạo hống, từ trong miệng tăng vọt ruôi ra hai cái dài đến ba thước sắc bén răng nanh, cản gạ sở khản giống nặng nghề bước tiến ầm ầm hướng về gặt lì nghiền ép lên đến, tà ác hệ đặc thai tuyệt chiêu cắn nát. Phụ thuộc tính tới nói đúng gặt lì liền hiệu quả nổi bật. Không nên lại sái bảo rồi nhìn khí thế hừng hực thẳng tắp mánh sông lại cản gạ sở khản. Long bảo gào thét phất tay lớn tiếng nói, cho ta chăm chú một điểm đi phản kích tách ra đến sau đó sử dụng xạ đảo bản gặt lì cả người chìm xuống đất, thân thể như là không khí bình thường cả người xuyên thấu lòng đất biến mất không thấy hình bóng. Cản gạ sở khản này một cái công kích trực tiếp vùa hụt, đầu nhìn bốn phía tìm kiếm gặt lì tung tích. Nọ mạn hai tay vẫn ôm trước ngực, gặt lì đột nhiên biến mất không có nhượng hắn đánh mất tấm lòng trơn nên hoảng loạn, con mắt khắp nơi tìm tòi gặt lì tung tích, gặt lì muốn phát động công kích liền không thể như vậy vẫn ẩn nút xuống. Giữa không trung đột nhiên ngưng tụ một cái bóng màu đen cầu, thế nhưng là không có nhìn thấy gặt lì bóng người nọ mạn vùng vẫy cánh tay lớn tiếng quát, cản gạ sơ khản, phía sau trên không phương hướng. Nhưng người tránh né ra đến xạ đảo bạn từ giữa không trung hướng về cản gạ sở khản bắn nhanh mà đến, nhưng cản gạ sở khản nhưng là quát lớn hướng về thân phía sườn bùng lên tránh thoát. Xạ đảo bạn ầm ầm nổ tung trên mặt đất kích vung lên một mảnh cho bụi, gắt lý này một cái xạ đảo bạn nhưng là thất bại. Nọ mạn ngửa đầu nhìn chung quanh nói rằng, này con gắt lý lại có thể một bên ẩn thân một bên phát động công kích, vừa nãy này một tí thừa dịp cản gạ sở khản né tránh lỗ hổng hẳn là lại lẻn đến chỗ khác. Như vậy trừ phi này con gặt lì chủ động phát động công kích, bằng không căn bản là không cách nào bắt lấy bóng người của nó. Cả dỗ lìn nhìn không có ngưng nhăn lại lao công kinh ngạc nói rằng, hai tử ba ba hảo như gặp phải phiền thoái, lẽ nào Long dĩ nhiên thật sự lợi hại như vậy sao? Mát kích động hai tay nắm chặt, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn nơi so tài, nói rằng, cái này là đương nhiên, Silverlit nhưng là hội tụ rổ ở tổ liên minh tinh anh huấn luyện ra trong lúc đó thi đấu, có thể ở hơn 200 tinh anh tuyển trong tay bộc lộ tài năng bắt được quán quân, phần này thực lực đương nhiên là phi thường cường. Long nhìn thấy gắt lì rốt cục nghe theo dặn dò, hảo hảo chiến đấu không lại làm cái gì yêu thiêu thân, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức rốt cục có thể cẩn thận mà yên tâm chỉ huy, gắt ly, đặc tùn sẽ đến rồi thiên lý nhãn thần một lăng, lần này công kích lại là từ cản gạ sở khản phía sau phát động mà đến, nọ mạn tiên sinh vung tay lên lớn tiếng quát, cản gạ sở khản, đủ tự tim bật cản gạ sở khản một tiếng bạo hống, thân thể đột nhiên phân ra liên tiếp vài đạo tàn ảnh trên mặt đất cấp tốc lấp lóe, từng cái càng là phân ra mười mấy tàn ảnh. Gắt lì đặc tùn sẽ quét ngang mà qua liên tiếp đánh tan ba con cản gạ sở khản đều là tàn ảnh liền sân hiện tại. Cản gạ sở khản, dù nghe sơ bỉm bạc trên mặt đất cản gạ sở khản không cách nào phân biệt thật giả cùng nhau gào thét. Sau đó đồng thời bắn nhanh suốt mười mấy đạo có thể màu xanh lam sở bỉm càng là đẩy trời răng lưới bao trùm giữa không trung toàn bộ khu vực. Long giật nảy cả mình, tuy rằng hắn biết những này sở bỉm chỉ có một đạo là thật sự. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ cùng gặt lỷ cứu càng không có cách nào phân rõ thật giả. Nọ mạn tiên sinh mục đích thực sự chính là dùng loại này thật thật giả giả phương thức đến mê hoặc gặt lỷ. Như vậy không cách nào nhận biết cản gạ sở khản chân thân, gặt lỷ sẽ tận lực tránh né mỗi một lần công kích. Như vậy kéo dài như thế rất khả năng bị thật sự công kích đánh trúng. Không nghĩ tới này con cản gạ sở khản thậm chí ngay cả đủ tự tim đều có thể sử dụng. Rõ ràng thân thể to lớn thế nhưng tốc độ nhưng là nhanh như vậy. Thật không hổ là nọ mạn tiên sinh bồi dưỡng ra đến bộ kẻ mẩn, này một phần thực lực nhưng là tương đương cường hãn. Xem ra nọ mạn tiên sinh nói tới một điểm không giả, hắn là chân chính lấy ra toàn bộ thực lực đến cùng Long dùng hết một trận chiến rồi. Long thật chặt nhìn chăm chú nơi so tài trên này từng cái hoặc thật hoặc giả bóng người la lớn, không thể liền như vậy bó tay chờ chết, gạt ly. Đem những này cản gạ sở khản tàn ảnh từng cái đánh tan, xạ đảo bạn một cái bóng màu đen cầu cấp. Tốc ngưng tụ, song lần này không có tới cùng đem xạ đảo bạn phát bắn ra, chỉ nghe một tiếng bạo hống sau đó chính là một cái lấp lánh ánh sáng màu trắng sinh nhật tầng tầng đánh xúy lại đây. Xạ đảo bạn chưa kịp phóng ra liền một tiếng vang ầm ầm bị làm nổ, gắt lì viên lăn thân thể như bóng cao su như thế trên mặt đất một đường lăn. Vừa nãy cản gạ sở khản này một cái cường ma nhờ me ỷ rộng tài nhìn dáng dấp đã sớm là xúc thế mà phát, sau đó chuyên chờ gặt lì chủ động phát động tấn công mà bộc lộ ra vị trí của chính mình thời điểm nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ. Nọ mạn tiên sinh vung vẩy nắm đấm lớn tiếng quát, cản gạ sở khản, hiện tại chính là cơ hội tốt. Thừa thế truy kích, dùng sơ bìm tại vừa nãy cản gạ sở khản sử dụng ỷ rộng tài thời điểm. Trên mặt đất những cản gạ sở khản đó tàn ảnh đã sớm từng cái biến mất không còn tăm hơi. Cản gạ sở khản bạo gào thét há mồm ra phun ra một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng theo mặt đất đem một đường thẳng trên mặt đất toàn bộ đông lại thành băng. Gắt lì còn không có ở cản gạ sở khản vừa nãy này một cái ý rộng tái đòn nghiêm trọng bên trong thở dốc lại đây. Gắt lì cả người trực tiếp bị có thể màu xanh lam kích động đông lại thành một cái dày đặc khối băng lớn. Su gì kinh ngạc che miệng nói rằng, nọ mạn tiên sinh thực lực thật mạnh à, này con cản gạ sở khản thực sự là quá lợi hại rồi. Tủ cậu nghe được su gì sau đó trong lòng càng thêm nặng nề, con thứ nhất ra trận bổ kẹ mấn liền lợi hại như vậy, này diện nọ mạn tiên sinh mặt sau còn có đo nở xa tờ thu gì không lấy ra mát hương phấn vung vẩy cánh tay hương phấn lớn tiếng nói, ba ba thật là lợi hại, cản gạ sở khản hai đòn công kích đều thành công trong số mệnh. Lần này đem gặt lì đánh đổ rồi còn sớm rất đây Long lạnh. Rên một tiếng đối với gặt lì giống to, lấy ra toàn bộ của ngươi thực lực xuất đến, tiến hóa trên mặt đất, gặt lì thân thể lấp lánh một trận chói mắt ánh sáng màu trắng, đem gặt lì đông lại mà thành thâm hậu tầng băng thẻ sắt vài tiếng sau đó vỡ vụn ra đến. Một con tiêm đầu, sau đó vung vẩy hai con cùng thân thể hoàn toàn chia lịa cánh tay chậm rãi bay tới giữa không trung. Mắt cùng may miệng dài đến đại đại, a. Chuyện này gặt lì dĩ nhiên tiến hóa rồi.